Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. Chương 198, thành chủ có thể làm minh văn sư vẽ vượt cấp minh văn. Nếu là ta không rời đi, chẳng phải là có hy vọng thiên cấp. Tần Ngự đương nhiên không có như vậy đại năng lực, hắn muốn thật có thể làm được. Nỗ Khuyển lúc này chẳng phải là thành thiên cấp, chỉ có thể nói này đàn địa cấp minh văn sư vẫn là nghĩ đến quá mỹ, mặc kệ sự thật như thế nào. Này đàn minh văn sư đều là biết vậy chẳng làm, nhìn người đến người đi bán lâu bộ. Tới xem náo nhiệt phá ngày quân nhóm cũng có chút thấp thỏm, nhiều người như vậy muốn tới mua phòng. Ở, người nói nơi này phòng ở còn có chúng ta phân sao? Một người quân nhân có chút ưu sầu, có loại suy nghĩ này không ngừng hắn một cái. Này đó đời trước là nô lệ phá ngày quân nhóm hoàn toàn đã quên lúc trước bọn họ là như thế nào lời. Thề son sắt biểu đạt chính mình chết cũng sẽ không trụ tiến vào tuyên ngôn, lúc này nơi nào. Còn có nô lệ doanh bóng dáng, bọn họ tưởng trụ, muốn trụ, tốt nhất có thể cả đời trụ. Diệp Cảnh Xanh đứng ở đối diện lâu cửa sổ đi xuống xem. Phía dưới dần dần tụ tập khởi đám người. Hắn quay đầu lại cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới cư nhiên có nhiều người như vậy đối tiểu lâu phòng cảm thấy hứng thú. Người tính toán bán bao nhiêu tiền, bất đồng người dùng bất đồng bán pháp đi. Ta tưởng gom góp một ít tài liệu. Tần Ngự trong lòng có so đo. Tuy rằng biên thành thành chủ nhà kho tài liệu không ít, nhưng Tần Ngự tiêu hao cũng đại. Tài liệu loại đồ vật này chưa bao giờ ngại nhiều. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Này đó tài liệu chủ yếu là từ trong thành những cái đó nhà giàu trong tay mua. Mà phá ngày quân cũng có phá ngày quân mua pháp. Phá ngày quân có thể bằng vào chính mình thân phận giao phó tiền thuê. Giao mãn 20 năm sau phòng ở quyền sở hữu có thể chuyển giao đến bọn họ trên tay, không nghĩ dùng tài. Liệu trao đổi có thể trực tiếp cấp tiền, nhưng giá cả liền sẽ ở cơ sở thượng cao hơn một thành, trước hết mua sắm chính là Nỗ Huyền thuộc hạ. Đám kia có tiền minh văn sư, bởi vì bọn họ tham dự xây dựng minh văn, Tần Ngự nguyện ý cho bọn hắn chiết khấu, có thể làm minh văn sư. Cơ bản đều có chút tích tụ, hơn nữa tài liệu không ít, thực mau liền gom đủ phòng yêu cầu phí dụng, mà này tiếng gió một truyền khai. Ngò ngoe dục dịch người liền càng nhiều, thế giới này lấy cái gì là chủ? Đương nhiên này đây minh văn là chủ, ai đều tưởng cùng minh văn sư nhóm đánh hảo quan hệ. Nếu có thể trở thành hàng xóm, đương nhiên là tốt nhất kết quả. Liền tính không thể làm hàng xóm, khoảng cách kéo gần một ít cũng hảo a. Vô hình bên trong lại kéo cao quần chúng đối này chờ mong, mà thương thành nhiệt bán thương phẩm. Cùng Mỹ thực phố làm người dừng không được miệng Mỹ thực làm một ít đầu óc linh hoạt người thấy. Được thương cơ, dò hỏi Tần Ngự hay không mua bán, Tần Ngự đương nhiên không bán. Nơi này nếu bán ra, hậu kỳ bất lợi với hắn quản lý, nhưng có thể cho thuê. Hơn nữa là trường thuê đoàn thuê đều có thể. Chẳng sợ có người muốn thuê 100 năm, hắn cũng đồng ý thêm, địa cầu trấn phát triển còn tính thuận lợi. Tần Ngự bận rộn gần một năm, rốt cuộc có thể từ chuyện này chung bứt ra, phía trước bị phân phát minh văn sư nhóm lại trở về đi. Tìm Nỗ Khuyển chắp nối. Nhưng từng cái đều là ngạo khí người, lại sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kéo đến hạ thể diện? Kết quả đương nhiên là không giải quyết được gì, đến nỗi tự mình đi tìm Tần Ngự nói muốn lưu lại. Bọn họ là ghét bỏ chính mình đầu ở trên cổ quài đến lâu lắm mới có thể có loại suy nghĩ này, còn có. Không đến một năm thời gian liền phải cử hành 10 vị thành chủ tuyển chọn. Tần Ngự tính toán hiện tại liền trước tiên xuất phát, đi thăm thăm mặt khác thành trì tin tức, bất quá tại đây phía trước. Hắn đến tìm cái có thể đem cả tòa thành chống đỡ lên người, một chốc hắn cũng tìm không thấy. Dứt khoát liền chính mình bồi dưỡng một cái, mà hắn đệ nhất nhân tuyển là Phàm Dã. Tần Ngự ban đầu tiếp xúc Minh Văn chính là cường thân kiện thể. Minh Văn cũng là thế giới này nhất thường dùng Minh Văn loại hình. Tần Ngự căn cứ một ít cường kiện thân thể Minh Văn tiến hành rồi sửa chữa, khẳng định có thể làm Phàm Dã thực lực được đến tăng lên. Cũng không cầu hắn có thể có bao nhiêu cường, chỉ cần có thể cùng đằng trước thành chủ biên ấp không sai biệt lắm là được. Phàm Dã trong khoảng thời gian này làm việc năng lực cũng không tệ lắm, Nỗ Khuyển lại thành công tấn chức thiên cấp Minh Văn sư. Chẳng sợ Phàm Dã thực lực tăng lên đi lên, Nỗ Khuyển cũng có thể cùng hắn cho nhau áp chế. Không sợ Phàm Dã làm yêu, Tần Ngự trong lòng sau khi có quyết định, liền cấp Phàm Dã vẽ Minh Văn. Phàm Dã thực lực tăng lên, lại vẫn cứ có thể cảm giác được Tần Ngự trên người truyền ra tới áp bách, càng làm cho hắn sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản loạn tâm tư. Hơn nữa hắn lại không phải ngốc tử, Tần Ngự hiện tại có thể tăng lên thực lực của hắn, về sau tất nhiên còn có thể tiếp tục tăng lên thực lực của hắn. Cho dù là vì tương lai suy nghĩ, hắn cũng không có khả năng làm ra phản loạn sự. Phàm Dã được đến tăng lên, biên thành phát triển cũng còn tính ổn định, liền tính đã không có Tần Ngự, thành phố này cũng có thể bình thường vận chuyển. Tần Ngự đem sự tình công đạo hảo sau, mang theo Diệp Cảnh Xanh xuất phát. Tần Ngự tìm Phàm Dã muốn một chương bản đồ. Bọn họ mục đích là có được tấm bia đá thành. Dựa theo bản đồ quy hoạch lộ tuyến, trong đó đi qua 8 tòa thành trì, 16 cái thôn xóm. Nếu không cần mua sắm bộ tiếp viện, cũng có thể đi lên không thẳng tắp đi ngang qua. Bất quá Tần Ngự còn tưởng ở nửa đường thượng nhìn xem có thể hay không tìm được chút địa cầu khan hiếm tài nguyên, cho nên vẫn là đi lục địa phương tiện một ít. Tới gần ra cửa khi, bọn họ mang lên chút hàng hóa, nhìn xem có thể hay không ở trên đường làm giao dịch, thuận tiện đem biên thành trước mắt trạng huống tuyên dương đi ra ngoài. Biên thành khai thương thành chính là dùng để làm giao dịch, tổng muốn cho người biết biên thành hiện tại có địa phương khác không có hàng hóa có thể bán ra. Trước kia biên ấp cùng quanh thân thành thị đảo cũng có chút liên hệ, nhưng chủ yếu làm chính là nô lệ mua bán. Hiện tại đã đổi mới thành chủ, dù sao cũng phải hướng ra phía ngoài tuyên cáo một phen, bằng không người khác còn tưởng rằng bọn họ biên thành còn ở làm dân cư mua bán đâu. Thời gian thượng còn kịp, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh dọc theo đường đi nhưng thật ra nhàn nhã. Lên đường cũng là chậm gì gì mà đi, gặp được kỳ lạ tài liệu liền thu thập một ít, gặp được tươi ngon nguyên liệu nấu ăn liền đi săn cùng ngắt lấy, gặp được mỹ lệ phong cảnh liền dừng lại quan khán chơi đùa một chút. Nói là lên đường, kỳ thật cùng du lịch tự túc chơi không sai biệt lắm. Tần Ngự ban đầu sẽ ở quanh thân thôn xóm tuyên truyền một chút, biên thành đang ở bán ra một ít xảo rượu đặc thù vật phẩm, có thể mang lên địa phương một ít vật phẩm đi buôn bán. Đường có người mịt mờ nhắc tới biên thành làm có phải hay không dân cư mua bán khi, Tần Ngự liền sẽ nói cho bọn họ biên thành đổi mới thành chủ đã cấm dân cư mua bán. Tần Ngự lấy ra tới tiểu vật phẩm thật sự thập phần tinh xảo lại phương tiện, hơn nữa giá cả thượng cũng không quý. Một đường tuyên truyền xuống dưới, thật là có không ít người ngo ngoe dục dịch mà muốn đi biên thành làm giao dịch. Tần Ngự ở khoảng cách biên thành so gần thôn xóm còn sẽ cố ý đi một chuyến. Khoảng cách khá xa thôn xóm liền không tính toán dừng lại, chính yếu nguyên nhân là lưỡng địa nếu cách xa nhau quá xa, vận chuyển hàng hóa phí tổn liền sẽ đề cao, tính nguy hiểm cũng sẽ đề cao. Đối nguyên bản liền không tính giàu có thôn xóm tới nói chính là một hồi mạo hiểm, cho nên chân chính sẽ đi không nhiều lắm. Cho nên tới rồi hậu kỳ, Tần Ngự cơ bản chỉ có tiến thành, không đi thôn xóm, trừ phi hắn ở thôn xóm phát hiện hắn muốn đồ vật, hắn mới có thể đi vào một chuyến thu mua. thuận tiện làm một chút biên thành tuyên truyền, bởi vì lên đường không tích cực. Thế cho nên bọn họ lúc chạy tới, khoảng cách báo danh kết thúc cũng chỉ thừa 3 ngày. Thời gian này điểm véo đến vừa vặn, Tần Ngự trực tiếp tìm được rồi tấm bia đá. Tấm bia đá thực hảo tìm, còn không có vào thành môn là có thể nhìn đến. Kia giống như một tòa tiểu sơn giống nhau cao tấm bia đá. Tấm bia đá trên đỉnh còn có thể nhìn đến lượn lờ mây mù, không bao lâu. Bọn họ liền đứng ở tấm bia đá hạ, ngẩng đầu nhìn lên này khối thật lớn tấm bia đá. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trang điểm cũng không khác người, chẳng sợ bọn họ đứng ở tấm bia đá hạ, cũng không khiến cho cái gì chú ý. Tiến đến chiêm ngưỡng tấm bia đá người nhiều đi. Bọn họ cũng đã bị đương thành, đánh tạp du khách, chỉ nhất, bia đá đã tuyên khắc không ít thành. Chủ tên cùng bọn họ nơi thành trì. Đại khái chính là lần này báo danh tin tức, Diệp Cảnh Xanh chắp tay sau lưng cẩn thận xem bia đá tên. Cùng thành trì tin tức, này muốn như thế nào báo danh? Giống những người này giống nhau đem tên cùng thành trì tin tức tuyên khắc đi lên. Nhìn không giống, xác thật không giống. Mặt trên tuyên khắc văn tự bút ký là tương đồng. Thực rõ ràng là cùng loại bút tích. Thuyết minh đây là cùng người việc làm. Tần Ngự nhìn tấm bia đá hai bên. Dựa theo hắn suy đoán, hẳn là sẽ có người chuyên môn phụ trách tuyên khắc văn tự này một khối nghiệp vụ mới là cho hắn. Nhìn một vòng, lăng là không phát hiện dị thường chỗ, Tần Ngự trên tay ngưng tụ nổi lên một tia linh khí. Tính toán nhìn xem tự thân hơi thở có hay không dùng, hơi thở đánh vào bia đá. Tấm bia đá phảng phất sáng một cái chớp mắt, lại thực mau ảm đạm xuống dưới, liền ở Tần Ngự cho rằng chính mình thất bại khi. Tấm bia đá xuất hiện tiếng người, lực công kích nhược. Thỉnh đem hết toàn lực công kích, này tấm bia đá còn có thể nói đâu. Diệp Cảnh Xanh tới điểm hứng thú. Cảm giác này liền giống cá nhân công trí năng. Chẳng lẽ là vì thí nghiệm lực lượng? Ta có thể hay không thử xem? Hẳn là không đến mức xảy ra chuyện. Tần Ngự ở một bên xem. Tính toán nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn liền ra tay ngăn cản một chút. Diệp Cảnh Xanh không dám dùng toàn lực. Liền sợ này tấm bia đá có cái gì bắn ngược cơ chế. Cho nên chỉ sử dụng 5 thành lực đạo công kích tấm bia đá. Diệp Cảnh Xanh một quyền tạp qua đi. Tấm bia đá lại ngắn ngủi sáng lên một trận ánh sáng nhạt. Ở ban ngày ban mặt, điểm này ánh sáng cũng không rõ ràng. Tấm bia đá lại lần nữa xuất hiện thanh âm. Phi thành chủ nhân viên công kích. Thí nghiệm không có hiệu quả. Diệp Cảnh Xanh lúc này còn siết chặt hắn nắm tay. Kinh ngạc nói, hắn còn có thể phân biệt ta có phải hay không thành chủ. Thân phận của ngươi nên sẽ không cũng vô pháp phân biệt đi. Tần Ngự tiến lên nói, ta thử xem. Tần Ngự hoàn toàn không lo lắng cho mình một quyền đi xuống sẽ đem này tấm bia đá. Tạp toái, nếu đây là thí nghiệm thực lực phương pháp. Như vậy Lưu Dùng năm đó khẳng định cũng thí nghiệm quá, Lưu Dùng cũng chưa làm tấm bia đá vỡ vụn. Hắn hiện tại còn không có Lưu Dùng sức mạnh, càng không thể đối tấm bia đá tạo thành thương tổn, Tần Ngự không hề giữ lại xúc lực một kích. Quanh mình phảng phất có thể nghe được không khí tan vỡ thanh, nhưng sức lực đánh vào bia đá khi lại như là bị hoàn toàn dỡ xuống lực lượng. Không khiến cho một chút gợn sóng. Phảng phất vừa rồi tiếng xe gió đều là một hồi ảo giác. Nhưng này một quyền rơi xuống sau. Tấm bia đá tên phía trên liền xuất hiện một hàng văn tự. Người dự thi Tần Ngự. Biên thành thành chủ. Kia một hàng tự phía dưới là một ít chữ nhỏ. Mặt trên viết rõ giới tính thân cao thể trọng từ cơ sở tin tức. Tần Ngự nhưng thật ra cảm thấy có. Chút thần kỳ, này khối tấm bia đá đến tột cùng như thế nào biết hắn là biên thành thành chủ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, này tấm bia đá có thể là bị thế giới ý thức thao tác. Mà thế giới ý thức hiểu biết tình huống của hắn cũng bình thường, dù sao này đó cơ sở tin tức thượng. cũng không có gì không thể lộ ra. Tần Ngự cũng không hề rối rắm, hẳn là báo danh thành công. Chúng ta đi thôi. Tần Ngự mang theo Diệp Cảnh Xanh, chuẩn bị tìm chỗ ở hạ, hai người mới vừa đi không bao xa. 18 người nâng một trận hoa lệ phượng liễn, ngừng ở tấm bia đá dưới, thành chủ, tấm bia đá tới rồi. Đi theo phượng liễn biên, người hầu lập tức tiến lên hội báo, người nhìn một cái. Đều là thành chủ, nhân gia báo danh bộ tịch có thể so ngươi lớn hơn. Diệp Cảnh Xanh một bên gặm hắn mới mẻ ra lò điểm tâm, một bên phun tàu, Tần Ngự xoa xoa hắn đầu. Được rồi, sắp bắt đầu thi đấu. Không cần thiết ở thời điểm này cao điệu. Ta nhưng không nghĩ bị tìm phiền toái. Bị tìm phiền toái mới là vai chính tiêu xứng. Không có vai ác phụ trợ, đâu ra vai chính cao quang thời khắc. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự trò chuyện liền đi xa. Đem tấm bia đá bên người vứt tới rồi sau đầu, bọn họ không biết chính là. Ở bọn họ thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, cái kia bộ tịch rất lớn thành chủ đang đứng ở tấm bia đá trước nhìn phía trên đã xuất hiện biến hóa. Xếp hạng, không thể tin được nói, đệ nhất danh Tần Ngự là ai? Ta như thế nào chưa từng nghe qua người này danh xé. Còn có bên này thành lại là nơi nào tới tiểu thành? Căn bản không ở 20 tòa danh thành trong vòng. Nguyên bản nhìn đến này hoa lệ phượng liễn, liền có không ít người đi lên xem náo nhiệt. Không giống Tần Ngự vừa rồi xuất hiện khi như vậy không người hỏi thăm. Hiện tại nghe được phượng liễn chủ nhân kinh hô, mọi người mới phát hiện, nguyên bản vững vàng sắp hàng ở phía trước 10 thành chủ tên vị trí. Không biết khi nào đã đổi mới, vây xem người chung có người kinh ngạc nói. Không thể nào, ta hôm nay buổi sáng mới xem qua một lần, mặt trên xếp hạng rõ ràng không có bất luận cái gì biến hóa, có người không tin. Thấu đi lên nhìn lên. Sắp hàng ở đệ nhất thật đúng là cái xa lạ thành chủ tên. Tức khắc khiến cho nhiệt nghị. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.